Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, cược, đại tổng quản sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lắc đầu. Không, không phải hoàng thượng, đó là ai? Hạ Cực theo đại tổng quản đầu bên trên dịch chuyển khỏi giày. Ngồi xổm người xuống mỉm cười nói, ân oán là của người khác, mạng là của mình. Nói rõ, ta dùng Phật tên phát thệ, tuyệt không giết ngươi thương ngươi, thậm chí còn có thể thả ngươi đi. Ngươi xem, ta mặc dù xuống tay độc ác, nhưng cũng đúng là những năm này bị ủy khuất, đổi ai cũng muốn phát tiết. Nhưng ta dù sao đọc 2 năm Phật kinh, Lôi Âm tự phương trượng lại phán nói ta có 7 phần Phật tâm, bằng không tại khổ hải chân lung bên trong không quay đầu lại được. Ngươi không tin ta dù sao cũng nên tin hắn a. Nhưng mà, ngươi nếu là không nói, vậy ta còn có 3 phần ma tính, thật không ngại ngược sát ngươi. Dù sao lúc trước ta bị tù tàng kinh các, cũng nắm đại tổng quản phúc, không thể coi trọng một bản công pháp, không phải sao? Đại tổng quản vẫn là im miệng không nói không nói. Rõ ràng hắn biết việc này lừa gạt không đi qua, nhưng mình cũng không có chút nào có thể nói. Hạ Cực cũng không vội, mà là ôn hòa nói, như vậy đi, ta giúp ngươi phân tích một chút, nếu là việc này can hệ trọng đại, liên lụy đến ngươi không chọc nổi ngươi, như vậy ngươi đoán xem tại hắn biết ngươi bị ta bắt lấy đồng thời. Hắn nhìn lướt qua cái kia 300 thị vệ, cười nói, đồng thời còn do này chút tiểu huynh đệ bên trong nào đó một vị đem tin tức truyền ra ngoài. Ngươi cảm thấy vị kia có thể hay không phái người tới giết ngươi diệt khẩu? Đại tổng quản khuôn mặt cứng đờ. Hạ Cực tiếp tục nói, nếu là chuyện này không có trọng đại như vậy, người giật dây ngươi cũng chọc nổi, nào như vậy nhất định vì người khác chịu chết. Giả thiết ngươi còn cất suy nghĩ, cảm thấy sẽ có người tới cứu ngươi, vậy ngươi lại đoán xem làm cứu người tới của ngươi trước mặt ngươi, hắn thật sẽ cứu một cái 2 chân chặt đứt đại tổng quản sao? Hừ, ha ha ha ha, hắn đột nhiên ngửa đầu cười như điên, cười phong tuyết rì rào, cười tựa như ma long ngâm nga, cười đại tổng quản trợn mắt hốc mồm, phen này kiến giải. Nếu không phải đối thế sự lĩnh hội cực thấu, sao có thể nói ra được tới? Này đôi câu vài lời nói hắn đã tâm động, này thất hoàng tử giấu cũng quá sâu a. Tại Hạ Cực trong tiếng cười điên dại, cái kia kim quang lại không hề có điềm báo trước rút lại một vòng. Đại tổng quản chỉ cảm thấy cánh tay phải một hồi xé rách đau nhức. Thanh thúy tiếng gãy xương truyền vào hắn trong tai. À, này ngoài ý liệu thống khổ, nhường vị này đại thái giám nhịn không được hét thảm lên. Mà phen này thủ đoạn chỉ nhìn đến chung quanh thị vệ, còn có Mai Công Công liền thở mạnh cũng không dám, vì cái gì? Sợ người cảm thấy hắn sẽ cứu một cái chặt đứt 2 chân cao thủ. Hạ Cực tiếng cười cũng ngừng lại, nhưng bây giờ ngươi tay phải cũng phế đi, ngươi lại đoán xem. Làm cứu người tới của ngươi trước mặt ngươi, hắn còn sẽ có một điểm khả năng cảm thấy ngươi có giá trị lợi dụng, sau đó cứu ngươi sao? Đại tổng quản suy tư thật lâu, bỗng nhiên có lựa chọn. Hắn hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi rầm rề tái nhợt khuôn mặt chợt đỏ lên. Hạ Cực vẻ mặt khẽ động, cấp tốc chọn hắn mấy chỗ huyệt đạo, khiến cho hắn kinh mạch triệt để tắc nghẽn mà vô phương vận kinh. Hai người bốn mắt đối lập, Hạ Cực nói, nhìn không ra, ngươi thế mà thật là có mấy phần trung tâm, thà rằng đoạn tuyệt cũng không nói một câu. Đại tổng quản đã tồn tử trí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Cực, nhìn chằm chằm nửa ngày, sau đó chợt phát ra thê lương cười the thé. Quỷ Phượng còn có 3 ngày liền đến dưới thành, Khuyển Nhung vì kiếm một chén canh cũng theo phong lang quan tiến đến, trừ cái đó ra, còn có thật nhiều tái ngoại đại khấu, dị tộc toàn đều tới. Đây là quần ma loạn vũ, đều nghĩ đến tới nếm thử đại thương này phồn hoa thịnh thế mùi vị. Thất hoàng tử hôm nay đắc thế, không biết có thể kéo dài bao lâu đâu. Ngươi nếu là chạy trốn, cuối cùng vẫn là người cô đơn. Ngươi nếu là không trốn, như vậy tùy lấy này hoàng thành cùng một chỗ diệt vong. Cuối cùng vẫn là thuận hoàng thượng ý tứ. Nhà ta thừa nhận, nhà ta là mù đây đối với mắt, không nhận ra ngươi đầu này ma long, cho nên nhà ta đáng chết. Nhưng nhà ta chết nhất định sẽ tại trên hoàng tuyền lộ đi chậm một chút. Nói không chừng không bao lâu liền chờ tới điện hạ ngươi đồng hành đâu. Ha, ha ha ha ha, hắn tại khích tướng, kích hạ cực giết hắn. Nhưng hạ cực lại không tức giận, chẳng qua là thản nhiên nói. Đánh cược a, đại tổng quản trợn mắt thấy hắn. Hạ cực nói, ta lưu mệnh của ngươi. Nhưng ngươi nhìn cho thật kỹ ta là thế nào giữ vững này tòa thành. Đại tổng quản đã không thèm đếm xỉa, diễu cợt nói, ngươi thủ được. Hạ cực nói, giữ vững, ngươi liền theo ta đi. Đại tổng quản nói, thủ không được, nhà ta liền nhìn xem hoàng tử đầu người như thế nào bị những dị tộc kia chọn tại trên đao. Cược, sao? Đại tổng quản suy nghĩ một chút, giọng the thế nói, nhà ta cược. Hạ cực híp mắt nhìn một chút đại tổng quản. Đại tổng quản cũng cười lạnh nhìn xem hắn. Sau đó, hạ cực tiện tay giải khai đại tổng quản huyệt đạo. Kim quang cũng trong nháy mắt tùng động, theo đại tổng quản trong cơ thể tiêu tán mà ra, hóa thành một chuỗi 33 viên tràng hạt trở lại hạ cực trên tay. Tràng hạt sáng bóng có chút ảm đạm, mặt khác hết thảy như thường. Cùng lúc đó, cơ hồ là không có khe hở dính liền. Đại tổng quản giơ lên tay trái ống tay áo bắn nhanh ra một đạo dây đỏ. Dây đỏ ngậm lấy tú hoa châm phá không lóe lên một đạo đột ngột hàn mang. Hàn mang chui vào 300 thị vệ bên trong. Đại tổng quản võ công cao cường, tuy nói hai chân, tay phải đều bị phế, nhưng chân khí vẫn có thể trong đan điền hoàn thành tiểu chu thiên vận chuyển. Tuy nói lực lượng sẽ yếu không ít, nhưng cuối cùng vẫn là có khả năng sử dụng ra quỳ hoa bảo điển thêu hoa khí kình. A, thị vệ trong đám vang lên một tiếng hét thảm. Lập tức, một tên thị vệ hướng về phía trước bổ nhào, úp thấp tại băng lãnh trước cửa hoàng cung. Hắn mi tâm đang đang tuôn ra máu tươi. Chung quanh thị vệ một mảnh xôn xao, không biết xảy ra chuyện gì. Đại tổng quản cố nén quanh thân đau nhức, đột nhiên hô lên mấy cái tên: An Tử Thương, Mục Vị Trí, Sử Vân Lĩnh, Hứa Khải, để bọn hắn bốn vị nhanh chóng tới gặp nhà ta. Nhà ta có việc gấp. Hạ cực liếc qua thị vệ, đều đi, mang không trở về bốn người bọn họ, liền đem đầu của mình mang về. Còn thừa thị vệ nhìn qua vị này thất hoàng tử vừa mới thủ đoạn, cái nào dám không theo? Huống chi bốn người này đều là bình thường thị vệ, dựa theo đang trực biểu bây giờ ở nơi nào đều rõ ràng. Căn bản không cần tốn nhiều sự tình đi tìm. Không bao lâu, bốn người liền bị mang đến. Bốn người thấy ngã xuống đất tử vong tên thị vệ kia, lại nhìn thấy bị trọng thương đại tổng quản, chợt sắc mặt đại biến, quay người co cẳng liền chạy, giơ tay nhấc chân ở giữa thân pháp lại đều lộ ra có chút cao minh. Hoàn toàn không phải bình thường thị vệ nên có năng lực, nhưng đại tổng quản làm sao có thể để bọn hắn trốn. Trong tay áo dây đỏ lóe lên, bốn người kia vừa mới chuyển thân, liền đã tầng tầng ngã nhào xuống đất, rất nhanh máu liền theo bộ mặt tiêu tán, nhuộm đỏ mặt đất thật mỏng tuyết động, rõ ràng đều đã chết. Làm xong tất cả những thứ này, đại tổng quản cười lạnh nhìn xem hạ cực, âm trầm nói, thất điện hạ, lưu lại nhìn xem nhà ta cơ sở ngầm, nhà ta đều đầy, trong thời gian ngắn, hoàng thượng cũng sẽ không lại biết nơi này xảy ra chuyện gì. Người cũng không cần lo lắng nhà ta sẽ bị cái kia người giật dây phái tới cao thủ giết. Hạ cực, biết vị này đại thái giám tại trong cung này mánh khóe thông thiên.